Chú là của em, chương 890, tức chết mất không tặng quà nữa. Góc truyện audio.com, được, cùng nhau cố gắng, nhưng mà phát trực tiếp chính là cùng mọi người nói chuyện sao? Tối hôm qua sau khi phát sóng trực tiếp xong em đã xem qua. Có rất nhiều chương trình biểu diễn tài nghệ đàn chị. Chị có biết hát không? Khụ khụ, không phải rất biết. Thuộc dạng miễn cưỡng không dọa người ta chạy mất dép. Vậy cái đàn chị có thể làm được chỉ có nấu ăn. Hay là chị phát trực tiếp cảnh xuống bếp nấu cơm đi. Được sao? Xã hội hiện nay, ngôi sao làm gì cũng có thể hấp dẫn người xem. Có được hay không thì cứ thử một chút là biết. Vậy chưa hôm nay chị sẽ làm thịt hun khói xào cho ông Ngô ở đoàn làm phim. Thuận tiện làm mấy món ăn ngon sở trường. Em đến phát trực tiếp được không? Hoàn toàn không có vấn đề gì. Được rồi. Trước tiên đi ký hợp đồng trước. Bọn họ gần như nói là làm. Dù sao cho dù không có đàn ông, thì cũng phải tiếp tục sống. Đúng không? Nên làm gì thì cứ làm nấy. Xem ai chịu thua trước. Kênh phát sóng vừa nghe nói Tôn Noãn Tâm muốn ký hợp đồng thì vô cùng vui vẻ. Rất sảng khoái đồng ý chia 28. Vị này chúng là nam châm hút lưu lượng truy cập. Đã rất nhiều lần lên hot search. Sau khi ký hợp đồng xong, Tôn Noãn Tâm liền đăng ký một tài khoản. Ngay trưa hôm đó bắt đầu phát sóng trực tiếp. Có trợ thủ đắc lực Minh Giao ở đây. Tôn Noãn Tâm gần nhau không cần bận tâm chuyện gì. Đầu tiên Minh Giao dùng Facebook của mình đăng số phòng và link phát sóng trực tiếp. Rồi bổ sung thêm dòng kép. Đàn chị phát trực tiếp cảnh nấu ăn. Tay nghe rất ngon đó. Sau đó Nhiếp Hạo cũng đăng bài với tiêu đề. Tôn Noãn Tâm phát trực tiếp cảnh nấu ăn. Tay nghề của cô ấy rất tốt. Trưa nay có đồ ăn ngon để ăn rồi. Đến cả ông Ngô cũng đăng một bài viết. Tay nghề của cháu gái tôi thật sự một lời khó nói hết. Lớn tuổi rồi, miệng lười kén ăn, chỉ thích đồ ăn con nhóc này làm mỗi ngày. Facebook của ông Ngô rất ít người theo dõi. Người theo dõi hầu như toàn mấy ông lớn trong ngành. Chờ đến giữa trưa, phòng phát sóng trực tiếp vừa mở đã có vô số các ông lớn đến. Có không ít ảnh để ảnh hậu. Đến cả Dương Tiêu Nam với Tiêu Bảo Vĩ cũng chạy tới hóng hớt. Ai nấy cũng tặng quà. Quà tặng chạy kín màn hình. Nhóm vua màn ảnh ra tay rất hào phóng. Đều tặng quà hơn 3 tỷ. Minh Giao một mực giao điện thoại kêu lên không ngừng. Oa, đàn chị, ảnh để tiêu tặng cho chị 10 cái tên lửa luôn này. Oa, vua màn ảnh Dương cũng tặng cho chị 10 cái tên lửa luôn. Oa, anh trai không biết tên này cũng tặng cho chị 20 vài tên lửa. Đều là đại gia cả nha. Oa oa oa, chị Xuân Mạn, tại sao chị cũng tặng cho đàn chị nhiều tên lửa như vậy? Chị Dương Diễn, chị đừng tặng nữa. Chị vừa mới bắt đầu kiếm chưa được bao nhiêu tiền. Oa oa, đạo diễn Khương, ông Khương, tại sao ông cũng tới vậy? Cập nhật nhanh nhất tia. NTGCILAP, COM, đạo diễn Khương suýt nữa tứ chết. Lại là ông Ngô mới là ông có được không? Ông ta còn thấp hơn ông Ngô một cái bối phận. Chấm, con bé này lại cứ một hai kêu ông ta là ông. Tức chết mất, không tặng quà. Tôn Noãn Tâm ở một bên vừa thái thịt vừa nói. Giúp chị cảm ơn mọi người. Ok, đàn chị bài em cảm ơn mọi người. Yêu mọi người lắm, chụt chụt, đàn chị, có một anh trai nói là fan hâm mộ của chị. Anh ấy nói anh ấy siêu thích hóa trang cửu vĩ hồ của chị còn in cả poster dán trên tường nhà. Mỗi ngày đều nhìn ảnh chị trước khi đi ngủ. Tôn Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói. Cảm ơn mọi người đã thích tôi. Trước tiên tôi làm đồ ăn cho ông nội đã. Đúng vậy. Chủ đều trực tiếp hôm nay là tay nghề nấu ăn của đàn chị. Để em đổi ống kính. Mọi người cùng xem đàn chị em nấu ăn nào, cách chương.